Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Son Lệ Chí. Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa nói ra, Tĩnh Vương phủ phía trước phía sau thị vệ toàn bộ xông tới. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, xoay người chạy đi bỏ chạy, trốn, cũng là kỹ năng một loại không là. Chỗ tối, Cửu Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Duẫn Mục Thanh. Gặp bản thân mẫu thân như thế không biết lượng sức, như thế không thức thời vụ, một cái tát chụp trên trán tự mình, tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa lắc lắc đầu, lão khí hoành thu mở miệng, mẫu thân a mẫu thân, ta chỉ biết không có ta, ngươi liền đến chỗ gặp rắc rối. Dứt lời, hắn theo ẩn thân đại thụ thượng đứng dậy, lập tức, đầu nhất choáng váng, kém chút theo trạc thượng một đầu tài đi xuống. Nhưng là cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn, một phát bắt được thân cây, chặt chẽ ổn định thân hình. Hắn đưa tay sờ sờ nóng bỏng cái trán, mím mím tái nhợt môi, biết biết miệng, nói, ai, gần nhất lại nóng tính tràn đầy. Bởi vì hồi nhỏ phát sốt nhiều lắm, cho nên hắn cũng đã tập mãi thành thói quen, vì thế căn bản là không có để ở trong lòng. Cuối cùng, Cửu Nguyệt lấy ra bản thân chuẩn bị cung. Từ trong lòng lấy ra một viên nhà mình mẫu thân tự mình làm sét đánh viên đạn. Tặc hề hề chụp ở cung phía trên. Mục tiêu, tự nhiên là mã mông. Đùng một thanh âm vang lên. Chuẩn xác không có lầm đánh trúng mã mông. Con ngựa ăn đau, hí dài một tiếng. Liều lĩnh bắt đầu chạy loạn. Theo sau Duẫn Mục Thanh mà đi không ít thị vệ bị đánh thẳng về phía trước bảo mã. BMW, chàng đầu rơi máu chảy. Này bảo mã, BMW, nhưng là Nam Cương tiến cống hãn huyết bảo mã. Khả quý giá lắm, bọn họ ai dám đi thương nó một phần. Mà này con ngựa, cũng chỉ nghe Phong Dạ Tuyết một người mệnh lệnh. Phong Dạ Tuyết gặp con ngựa đột nhiên bão nổi. Cũng chú ý tới vừa mới có người tập kích bảo mã. BMW, trong lòng hận phải chết. Này con ngựa nhưng là Thương Sơn Mạc Vân. Trên đại lục tốt nhất mã loại. Không có chi nhất, 10 năm mới ra một thất chất lượng tốt ấu câu. Bao nhiêu nhân cầu mà không được, mà hắn cầu thật lâu. Tiêu Tĩnh Lan mới cố mà làm cho hắn. Hắn một ngón tay đầu đều không có bỏ được động nó. Hôm nay, vậy mà bị người đánh mã mông. Thật sự là đáng chết. Phong Dạ Tuyết gặp con ngựa đánh thẳng về phía trước. Căn bản không chú ý đến bản thân hội bị thương. Lại sợ không nhẹ không nặng thị vệ sẽ làm bị thương của hắn mã. Cấp la to, đáng chết, cẩn thận đừng bị thương bản công tử mã. Nói xong, Phong Dạ Tuyết trực tiếp phi thân mà lên. Vài cái bay lên liền đuổi lên xe ngựa, chộp đoạt đến một cây đao. Chặt đứt xe ngựa cùng bảo mã. BMW, trong lúc đó dây cương. Sau đó nhảy lên lưng ngựa, tính toán trấn an con ngựa. Nhưng là con ngựa căn bản không nghe, hướng một chỗ hoành hướng mà đi. Cửu Nguyệt cẩn thận, đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử vội vàng tiếng la. Ngô, nhất một đứa trẻ xuất hiện tại phía trước. Phong Dạ Tuyết mi tâm nhảy dựng, muốn kéo dây cương đã không kịp. Ai u, sợ có người đều cho rằng kia đứa nhỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ là lúc. Lại nghe Phong Dạ Tuyết thảm kêu một tiếng, trước mắt bóng đen xẹt qua, bảo mã. BMW, tính cả trên lưng Phong Dạ Tuyết nhất tề ngã quỵ ở một bên. Tứ ngẩng bát xiêng, không hề hình tượng, Tiêu Tĩnh Lan trưởng phong đến rất đột nhiên, liền ngay cả Phong Dạ Tuyết cũng không có gì phòng bị. Tiêu Tĩnh Lan không biết vì sao, hắn thấy đột nhiên theo trên cây đến rơi xuống đứa nhỏ khi. Trong lòng nhất thứ, đau lợi hại, tái kiến chấn kinh bảo mã. BMW. Chàng hướng đứa nhỏ thời điểm, tưởng đều không có tưởng, liền ra tay cứu giúp, càng là không tiếc hy sinh Thương Sơn Mạc Vân. Ngô, khó chịu, 9 tháng trước một giây còn tại trạc thượng đợi, nhưng là chung quy thân thể yếu đuối. Đến cực hạn, tiểu đầu nhất choáng váng, liền theo trên cây gặp hạn xuống dưới. Hảo xào bất xào, kém chút bị Phong Dạ Tuyết mã cấp đánh lên, nếu là Tiêu Tĩnh Lan không ra tay cứu giúp. Đứa nhỏ tánh mạng kham yêu, phụ thân, là ngươi sao, Cửu Nguyệt thiêu mơ hồ, từ nhỏ đến lớn, hắn duy độc ở mẫu thân trong lòng ngủ quá thấy, mẫu thân ôm ấp ấm áp lại Hương Nguyễn, đặc biệt thoải mái, nhưng là, hiện tại ôm hắn người là ai? Không là mẫu thân, vì vậy nhân ôm ấp rất rộng rãi rất nặng, cứng rắn, không thoải mái, lại rất an toàn, không là mẫu thân, chẳng lẽ là phụ thân sao? Mẫu thân nói, của hắn phụ thân đi Nam Cực dưỡng chim cánh cụt, là phụ thân dưỡng chim cánh cụt đã trở lại sao? Nghĩ đến đây, Cửu Nguyệt cũng có chút kích động, tay nhỏ bé gắt gao phàn Tiêu Tĩnh Lan cổ, lấy nóng bỏng gò má cọ cọ Tiêu Tĩnh Lan lạnh lẽo mặt. Phụ thân, bởi vì này một câu phụ thân, Tiêu Tĩnh Lan sửng sốt bán dây, cảm giác được đứa nhỏ nóng bỏng độ ấm, cau mày, nóng quá, mà lúc này, Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ mặt, mâu quang lưu lại ở đứa nhỏ hữu mắt khóe mắt hạ kia khỏa đỏ tươi son lệ trí khi. Trái tim chợt co rút nhanh, nghiệt chủng, ngươi này nghiệt chủng, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi có biết hay không chính ngươi căn bản không xứng sống ở trên đời này. Làm sao ngươi không chết đi? Ha ha ha, ngươi liền là của ta cả đời sỉ nhục, có son lệ trí mọi người là một thân phản cốt, cho nên, ngươi sinh ra, liền nhất định làm cho ta thống khổ, lấy không khiết thân, cầu thả hậu thế, đúng rồi. Không có này khỏa lệ trí. Hết thảy đều có thể cho tới bây giờ. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Khóe mắt hạ đau xót sớm đã bị thời gian hòa tan. Nhưng là nhi khi kia thảm thiết một màn vĩnh viễn cũng vô pháp theo trong đầu tiêu tán. Mẫu thân của hắn, cho hắn sinh mệnh mẫu thân, kém chút đem không đến 4 tuổi hắn sinh sôi sống quát. Liền bởi vì hắn khóe mắt hạ kia khỏa màu đỏ son lệ trí. Hiện thời nhìn đến một cái cùng hắn có đồng dạng lệ trí tiểu hài tử. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên đối đứa nhỏ này cảm thấy thật sâu thương hại. Như vậy đồng dạng có điểm xấu tượng trưng đứa nhỏ. Có phải không phải cũng bị mẫu thân sở chán ghét, bằng không, cũng sẽ không thể bệnh nặng như thế. Cũng không có nhân quản. Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Lan ôm ấp không khỏi chặt lại. Mặc kệ là đồng bệnh tương liên đồng tình. Vẫn là gần là đối này nho nhỏ đứa nhỏ thương hại. Ở giờ khắc này, Tiêu Tĩnh Lan không nghĩ đứa nhỏ này có gì không ổn. Mà giờ phút này, sắc bén trưởng phong nghênh diện mà đến, cùng với mà đến là nữ tử vội vàng cảnh cáo tiếng động. Buông ra hắn, này nhất trương, thân nhóm có cái gì cảm tưởng hoặc là đoán rằng sao? Có thể dũng dược lên tiếng u, chẳng qua, ta sẽ không kịch thấu. Hết chương.